Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, xúc cảm như thế nào đây? Lâm Vũ trở về ra về sau, mụ mụ vội vàng nấu canh, cũng không hỏi hắn cái gì. Cầm hắn mới vừa mua đồ ăn liền vào phòng bếp. Cha Lâm Kiến Bang cũng theo trường học trở lại rồi, đang ở ghế sofa nhìn lên giáo án. Nhìn thấy Lâm Vũ trở lại rồi, cha giúp đỡ một cái kính mắt, như nhau thường ngày mà giáo dục một câu: nhanh lên tìm một công việc đàng hoàng, phải không phải đi trường học giáo khoa. Nhất Thiên cả lơ phất phơ: nào có cô nương nguyện ý với ngươi. Theo thói quen nói phân nửa, hắn mới phản ứng được, nhi tử hiện tại đã dẫn theo một cô nương trở lại rồi. Cha, cái này hạ ngươi không có bảo chứ, đi trường học làm lão sư, nào có cô nương xinh đẹp, ngươi cũng không thể để cho ta tìm học sinh trung học đệ nhị cấp chứ. Lâm Vũ cười ha hả đỉnh cha một câu, lại hỏi: Lý Lộ Giao người đâu? Người tiểu di mang nàng quan sát tại chỗ người ngọa thất đi. Cha nói một câu, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Ta lúc đầu dự định giới thiệu cho ngươi cô nương, cũng là mới vừa tốt nghiệp, nhân gia dáng dấp rất thanh tú. Lâm Vũ ồ một tiếng, cũng lười đi cùng hai nữ nhân vô giúp vui, đang ở ghế sofa trên ngồi xuống, lột quả quýt ăn. Cha nhìn nhi tử liếc mắt, bỗng nhiên phóng hạ giáo án, nói ra: đúng rồi, thứ hai ngươi có rảnh không? Làm sao? Lâm Vũ cảnh giác hỏi. Vừa nghe cũng biết lão nhân phòng trừng lại muốn kéo hắn làm tráng đinh. Quả nhiên, chỉ nghe cha nói ra: ta thứ hai muốn đi nơi khác một chuyến, tham gia một cái bạn cũ lễ truy điệu, thứ hai có hai tiết học, ngươi đi giúp ta dạy thay. Lâm Vũ ngạc nhiên nói: làm sao tìm ta? Trường học có nhiều như vậy lão sư, theo liền đổi một ít thời gian không được sao? Thật tốt, tại sao phải phiền phức người khác? Cha nói ra: ngươi sẽ cầm ta giáo án dựa theo giảng bài là được. Đối với ngươi nhất người sinh viên đại học mà nói, lớp 12 tri thức lại không có độ khó gì. Lâm Vũ không khỏi liếc một cái, gặm quả quýt nói ra: ta cao trung tri thức sớm trả lại cho lão sư, ta hiện tại đi thi vào trường cao đẳng nói, phòng trường liền 300 điểm đều lấy không được. Ngài để cho ta đi dạy học sinh, đây không phải là dạy hư học sinh sao? Phải không ngươi thay ta đi tham gia lễ truy điệu cũng được. Cha trừng mắt liếc hắn một cái. Ngạch, Lâm Vũ gần nhất đối với ma quỷ dị ứng, liền ho khan nhất nói rằng: vậy ta còn đi dạy học sinh đi. Đây là giáo án, liền cái này hai trang, hai tiết học nội dung, tiểu tử ngươi có thể đừng cho ta ném. Cha đem giáo án đặt tới Lâm Vũ trước mặt. Yên tâm đi. Lâm Vũ liếc một cái giáo án ở trên hóa học công thức, bỗng nhiên lại cười hi hi hỏi: đúng rồi, ba, người tiểu đội trên có xinh đẹp nữ sinh sao? Người không phải đều mang con gái người ta trở về ra tới sao? Còn có ý gì đâu? Cha mặt đen lại, cảnh cáo nói: người nếu là dám ở ta tiểu đội trên đùa giỡn lưu manh, liền chờ trở về đem chân quỵ đoạn đi. Ho khan, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Lâm Vũ cười khan một tiếng, đừng đứng dậy hướng phòng ngủ của mình đi tới. Ta ngài con dâu tương lai, đi vào phòng ngủ của mình, Lâm Vũ liền thấy tiểu di mụ Hà Bích cùng Lý Lộ Giao hai người đang ngồi ở bên giường. Hai người chân trên bầy đặt hắn khi còn bé tương sách. Hà Bích thấy Lâm Vũ vào, không khỏi nhìn thoáng qua chân của hắn, lập tức đen hỏi: ngươi không phải nói chân ngươi uy rồi không? Đúng vậy a, bây giờ còn đau đây. Lâm Vũ cố ý cau mày gật đầu, hỏi: Hà bác sĩ, ngươi có muốn hay không cho ta xoa bóp một cái, giúp ta lưu thông máu hóa ư a? Ta là nha sĩ, cũng không phải là lão trung y. Hà Bích tức giận liếc hắn một cái kia Lộ Giao ngươi giúp ta án chứ? Lâm Vũ vừa nhìn về phía Lý Lộ Giao, lặng lẽ cho nàng một cái nhãn thần, Lý Lộ Giao đương nhiên biết chân hắn không có uy, chỉ là lừa gạt Hà Bích xuống lầu mượn cớ mà thôi. Biết hắn có chuyện muốn nói, liền gật đầu nói, được rồi. Hà Bích không khỏi kinh ngạc nhìn Lý Lộ Giao, nhịn không được hỏi, không phải đâu. Lộ Giao người thật đúng là giúp hắn. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Lộ Giao loại này bạch phù Mỹ nguyện ý cùng Lâm Vũ tương thân, liền đã đủ bất khả tư nghị. Lý Lộ Giao còn nguyện ý tới Lâm Vũ trong nhà làm khách, càng làm cho nàng phi thường ngoài ý muốn. Mà bây giờ, Lý Lộ Giao loại này 10 ngón tay không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, lại vẫn phải giúp Lâm Vũ xoa bóp. Có cái gì không được? Được rồi, ngươi có thể đi ra. Lâm Vũ cười ha hả làm một cái tiễn khách tư thế. Các ngươi xoa bóp, tại sao phải ta đi ra ngoài? Hà Bích hoàn toàn không muốn bỏ qua tốt đùa giỡn. Bởi vì ngươi quá sáng. Lâm Vũ liếc một cái. Hà Bích hơi ngẩn ra. Mỹ tư tư hỏi, ngươi là nói, ta dáng dấp quá tịnh, cho nên không đành lòng để cho ta làm xoa bóp loại này việc nặng sao? Không, ta là nói ngươi công suất rất cao. Bóng đèn sáng quá, Hà Bích mặt đen lại đang muốn phát tác. Lý Lộ Giao cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra. Hà Bích tỷ, ngươi ở chỗ này, ta có chút xấu hổ. Phải không ngươi trước đi phòng khách bồi thúc thúc nói chuyện chứ? Cái kia, được rồi. Lý Lộ Giao đều lên tiếng, Hà Bích cũng không tiện ở lại, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, lại trừng Lâm Vũ liếc mắt, lúc này mới đi ra cửa phòng. Lâm Vũ tiễn nàng đi tới cửa, lại cười ha hả nói ra, ngươi nếu như nghe được cái gì thanh âm kỳ quái, ngươi có thể ngàn vạn chớ hoài nghi, chính là như ngươi nghĩ không sai, ngươi có thể đừng nghe trộm. Nói xong, Lâm Vũ liền khép cửa phòng lại khóa trái, đóng cửa lại về sau. Lâm Vũ đi tới bên giường, ở Lý Lộ Giao bên cạnh ngồi xuống, lười biếng tựa ở đầu giường chi về sau, đại đại liệt liệt nói ra. Được rồi, ngươi bắt đầu án đi. Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, thật đúng là xoa bóp. Lâm Vũ nhưng là đối với nàng ngoéo một cái chỉ, ý bảo làm cho nàng dựa đi tới. Lý Lộ Giao do dự một cái, hơi khom người tới gần, đem lỗ tai tiến tới bên mồm của hắn. Hà Bích vẫn còn ở cửa nghe trộm đây, nhỏ giọng một chút. Lâm Vũ ở bên tai của nàng thấp giọng nói một câu, hỏi, hộ khẩu bản lấy được sao? Ừ, ta phóng tới trong bao. Lý Lộ Giao nhẹ nhàng gõ đầu, cầm lấy nàng phóng ở bên cạnh bao. Mở ra về sau, hộ khẩu bản chính an tĩnh chứa ở bên trong. Vậy xế chiều đi lĩnh chứng. Lâm Vũ gật đầu, nhẹ giọng nói, chẳng qua ta vẫn còn muốn lại xác nhận một cái. Ngươi nhất định phải gả cho ta sao? Nhà ngươi người biết cái này sự tình sao? Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu nói, ta sợ trong nhà không đồng ý, cho nên chưa nói. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, ta còn có lựa chọn khác không? Ta đương nhiên chỉ có thể gả cho ngươi. Lâm Vũ trầm ngâm một cái, lại hỏi, ngươi già không phải chuyện ma quái sao? Ta không chết, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào việc này? Ta già bị lệ bị quấn trên đều là vài cái nguyệt sau đó. Cái này thời gian mấy tháng trong, ta có thể hào hào tra một chút, trước giờ dự phòng là được. Lý Lộ Giao cắn môi nói đạo, ngươi còn không biết nguyên nhân. Lâm Vũ không khỏi khẽ cau mày nói, ta đã có một ít đầu mối, trong khoảng thời gian này ta sẽ hào hào tra. Lý Lộ Giao liền vội vàng nói, vạn nhất ngươi không có tra được làm sao bây giờ? Lâm Vũ cau mày nói, như ngươi ra vẫn như cũ bị lệ quỷ theo dõi. Hiện tại ta nhưng là một người lớn sống sờ sờ, ta cũng không dám giúp ngươi đối phó lệ quỷ. Vậy làm sao bây giờ? Lý Lộ Giao không khỏi cắn môi, tâm lý rất là gánh yêu. Như Lâm Vũ lo lắng tương lai sẽ bị lệ quỷ nhìn chòng chọc lên, đổi ý nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhịn không được vươn cánh tay nhỏ nhắn, cầm Lâm Vũ tay, gần như cầu khẩn thấp giọng nói, bằng không, chờ chúng ta kết hôn rồi, đang nháo quỷ thời gian phía trước, ta khuyên người cả nhà xuất ngoại du ngoạn. Không được, Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi dĩ nhiên đã trọng sinh, còn cùng ta kết hôn rồi, nói rõ tương lai liền đã cải biến, có trời mới biết có thể hay không trước giờ chuyện ma quái. Ngươi làm sao xác định thời gian điểm? Hơn nữa, ngươi có nắm chắc xuất ngoại là có thể tránh thoát đi không? Ngươi chẳng lẽ đổi ý đi? Lý Lộ Giao nhịn không được khẩn trương, vội vàng dùng lực bắt lại Lâm Vũ tay. Yên tâm, ngươi tốt xấu cứu mạng ta. Ta còn không đến mức ngồi yên không lý đến. Lâm Vũ vỗ vỗ Lý Lộ Giao tay lưng. Hiếm có cái quang minh tránh đại ăn bớt cơ hội, cũng không có buông nàng ra tay nhỏ bé, một bên nắm nàng nhu nhược không xương cánh tay nhỏ nhắn. Một bên nói ra, bất quá, người chính là trước giờ cùng nhà ngươi người nói tinh tường tương đối khá. Làm cho bọn họ gần nhất chú ý một điểm, Lý Lộ Giao biết người này ở chiếm tiện nghi, chẳng qua cũng không kịp nhiều như vậy, chỉ là cau mày nói. Nhưng là, chúng ta ra rước lấy trên lệ quỷ nguyên nhân, ta đều không quá tinh tường a, nên chú ý cái gì? Lâm Vũ ngẫm nghĩ một cái, nói ra, vậy ngươi liền cùng ta đi gặp quỷ đi. À, Lý Lộ Giao sửng sốt một cái, làm sao Hảo Hảo đột nhiên bắt đầu mắng chửi người. Ta là nói, thấy một con quỷ, nàng đang ở lầu xuống. Lâm Vũ ở bên tai nàng thấp giọng nói, nhà đầu kia vành tai còn xinh đẹp quá, làm cho hắn có chút thân một cái, chẳng qua đối xử như thế ân nhân cứu mạng, tựa hồ có điểm quá mạo thất, cho nên hắn vẫn là nhịn được. Lầu hạ có quỷ, Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói gặp bằng hữu, lẽ nào nói đúng là quỷ? Ai nha, ngươi thực sự là quá thông minh. Lâm Vũ nhịn không được khen một câu, phảng phất kìm lòng không đậu một dạng, đưa tay đang ở Lý Lộ Giao hai đùi trắng nõn trên vỗ một cái. Còn tiếp xúc dừng lại một giây mới thả mờ, Lý Lộ Giao sâu kín nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng, cũng biết như thế ăn bớt có điểm quá rõ ràng, không khỏi cười khan một tiếng, ho khan, không có ý tứ. Ta chỉ là kìm lòng không đậu. Lý Lộ Giao nhếch mép một cái, hỏi, xúc cảm như thế nào đây? Rất khen, ho khan, không có cảm giác gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.